Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Chương 561. Bọn họ liền muốn đến rồi. Nắm giữ tinh tú tên luyện khí sĩ ở giữa, là không có thể biết đối phương đến tột cùng là của ai. Bởi vì ở bên trong cung điện, Trương Thanh chỗ làm ra che lấp thủ đoạn, không chỉ có để giữa bọn họ với nhau vô pháp nhìn thấy, liền ngay cả âm thanh cũng bị có thay đổi, ngữ khí có thể có chút tương tự, nhưng ai dám khẳng định không có bất luận cái gì trách đi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nữ thổ bức Gillian trừ bỏ xuất hiện tại bên trong cung điện học tập đạo kinh, chưa bao giờ ở bên ngoài từng xuất hiện, càng không có bất luận cái gì bại lộ cử chỉ. Dù cho Vĩ Hỏa Hổ có một nhánh siêu năng chiến đội, tương tự vô pháp kiểm chứng đến nữ thổ bức bất kỳ tung tích nào mới đúng. Thế nhưng Trương Thanh nhưng có thể khẳng định, Vĩ Hỏa Hổ này tuyệt đối là hướng về phía nữ thổ bức mà đi. Bởi vì hắn trực tiếp hướng về Noran bá tước cầu hôn, muốn cưới vợ Gillian tiểu thư, làm cho tới nay đều đang hậu trường khống chế song nguyệt liên bang quý tộc một trong. Noran bá tước địa vị tự nhiên không phải nho nhỏ sĩ quan cấp giáo có thể leo lên bên trên, nhưng chắc bản thân liền có không nhỏ thân phận địa vị. Cha mẹ gia tộc cũng là nắm giữ quân đội không nhỏ sức mạnh tập đoàn. Đối với nhân vật như vậy, Noran bá tước đã có thể cho ra bản thân tán thành. Dù sao có thể khống chế song nguyệt liên bang, vũ lực cũng là ắt không thể thiếu nhân tố. Dù cho là quý tộc, cũng cần cùng quân đội người tiến hành thông gia. Mà đối với Noran bá tước tới nói, chắc cũng miễn cưỡng xem như là một cái hợp lệ ứng cử viên. Bất quá rốt cuộc Gillian cũng là hắn thương yêu nhất con gái. Hơn nữa tuổi tác còn có chút lệch tiểu, hắn có chút không nỡ hiện tại liền muốn đem gả đi đi. Chỉ là làm chắc lặng lẽ tiết lộ, ở trong tay của hắn còn có một nhánh do luyện khí sĩ chỗ tạo thành đội ngũ sau. Noran bá tước lập tức đồng ý lời cầu hôn của hắn. Gillian ý kiến đã không quá quan trọng, bởi vì ở Noran bá tước trong mắt, nàng cũng chỉ là một tên phổ thông quý tộc thiếu nữ mà thôi. Chắc mang theo trộm hỉ rời đi. Gillian tuy rằng muốn phản kháng, lại đang suy tư sau đồng ý yêu cầu. Thế là hai người bọn họ hôn lễ sẽ ở sau một tháng tiến hành. Vĩ Hỏa Hổ này có chút quái lạ. Trương Thanh ánh mắt tham thảm, nhìn ít giao du với bên ngoài chắc, vừa nhìn về phía dưới tay hắn đám kia luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ muốn tu luyện thành công, độ khó là rất lớn, cũng không đủ tri thức dự trữ cùng thiên tư, trừ phi là ngút trời tài năng, bằng không hầu như rất khó trong khoảng thời gian ngắn thành tựu. Thế nhưng Vĩ Hỏa Hổ đội ngũ này lại rất nhanh sẽ xây dựng lên đến. Lúc đó Trương Thanh không có để ý, cho rằng hắn số may, liên tiếp đụng tới mấy cái thiên tài. Thế nhưng theo hắn luyện khí sĩ đội ngũ càng ngày càng nhiều, điểm này liền hoàn toàn không có cách nào thành lập rồi. Một cái tinh cầu mới bao nhiêu người, có thể xuất hiện bao nhiêu thiên tư trác việt thiên tài, làm sao có khả năng toàn bộ đều đến Vĩ Hỏa Hổ bên kia. Vận may của hắn thật tốt đến trình độ này, nhưng Trương Thanh cũng từng xem qua hắn đối với những thuộc hạ này giáo dục. Xác thực chính là rất phổ thông loại kia, tuy rằng tư chất cũng không thể hoàn toàn nhìn ra, nhưng Trương Thanh xác thực cũng phát hiện, hắn chọn lựa ra những người này, quả thật có một số khác biệt người thường, thật giống như là biết thiên phú của bọn họ mạnh mẽ, cho nên mới đem triệu tập đến đồng thời một dạng. Trương Thanh chỉ có thể cảm giác được điểm này, thế là hắn trong lòng lập tức liền có đáy. Cái này Vĩ Hỏa Hổ chắc tuyệt đối có vấn đề. Nhưng là ngay ở hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tuần tra một hồi này Vĩ Hỏa Hổ có phải là được cái gì hệ thống thời điểm, xa trên địa cầu bên kia Trương Vũ Hàm đột nhiên cho hắn phát tới một cái thỉnh cầu rời đi địa cầu trước. Trương Thanh đã từng đã cho Trương Vũ Hàm vài lá bùa. Nếu như có việc trọng yếu cần tìm hắn, trực tiếp đem lá bùa thiêu hủy liền có thể chớp mắt thông báo đến hắn. Loại này một loại khẩn cấp liên lạc thủ đoạn. Bởi vậy Trương Thanh ở cảm nhận được điểm này sau, không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Một cái xoay người liền trở lại địa cầu bên kia. Ngay ở Trương Thanh sau khi rời đi, Vĩ Hỏa Hổ Trác đột nhiên trở nên sống động, tựa hồ đã sớm biết Trương Thanh đã không ở, bắt đầu rồi một ít càng lớn mật cử động. Hắn đem một ít thực lực mạnh mẽ luyện khí sĩ chiêu mộ được thủ hạ mình, đồng thời cũng bắt đầu cùng một ít đi vào Song Nguyệt Liên Bang văn minh tiến hành ngắn gọn tiếp xúc. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả những thứ này đều bị Trương Thanh ở lại chỗ này phân thân xem ở trong mắt. Chỉ là yên lặng không có bất luận động tác gì, bình tĩnh quan sát tất cả những thứ này, mà trở lại trên địa cầu Trương Thanh. Bản thân nhìn thấy đệ nhất nhân chính là Trương Vũ Hàm. Giờ khắc này nàng thần sắc có chút phát điên, nhìn thấy Trương Thanh sau khi trở lại lập tức oán giận lên. Hiện ở chính phủ liên hiệp xong đời rồi. Làm sao rồi? Trương Thanh hơi nghi hoặc một chút. Tuy rằng đã chuẩn bị từ bỏ địa cầu, thế nhưng nơi này tốt xấu cũng là quê hương của chính mình. Làm sao mình mới rời đi thời gian ngắn như vậy? Chính phủ liên hiệp liền xảy ra chuyện gì? Ngươi còn nhớ ngươi trước đây không lâu yêu cầu chính phủ liên hiệp xuất binh ngoại tinh, chinh phục vũ trụ sự tình sao? Trương Vũ Hàm thán tiếng nói, chuyện này không biết làm sao truyền lưu đi ra bên ngoài, gây nên không ít người chú ý, mấu chốt nhất chính là chính phủ liên hiệp mọi cách mâu thuẫn hành vi, để rất nhiều người rất khó chịu, đặc biệt là một ít võ thánh, bọn họ truy cầu tiến thêm một bước, thế nhưng hiện tại địa cầu đã hoàn toàn không có cách nào để bọn họ có chỗ tiến bộ. Hạ giới bên trong bọn họ đã thuộc về mạnh nhất, đã không có bất luận cái gì động lực. Bọn họ muốn đi vào tinh không, đi đối mặt đủ loại văn minh ở tinh cầu khác, nhờ vào đó đến để cho mình cường đại hơn. Trương Vũ Hàm lời nói để Trương Thanh trong mắt bỗng nhiên né qua một vệt tia sáng. Ý của ngươi là nói, đám này võ thánh liên hợp một vài người, đem chính phủ liên hiệp đám người kia đều cho níu đi, sau đó cầu đến ta chỗ này, muốn lại mở địa cầu tiến quân tinh không kế hoạch. Trương Thanh nghe được Trương Vũ Hàm lời nói, không nhịn được lắc lắc đầu. Nếu như lúc đó liền có như vậy hồi phục nên tốt bao nhiêu. Bất quá cũng đúng là chính mình sai lầm. Hắn đem chính phủ liên hiệp coi như địa cầu đại biểu. Chỉ là nghe được chính phủ liên hiệp không đồng ý liền thất vọng một mình đi tới phía xa trong trời. Sao, lại không nghĩ tới, chính phủ liên hiệp đám người này chỉ muốn ổn thỏa. Thế nhưng những võ thánh kia cùng cái khác dân chúng, lại vẫn như cũ còn có mạo hiểm tinh thần. Nhưng là hắn đã ở Song Nguyệt Liên Bang bên kia có vừa mới bắt đầu. Liền như thế từ bỏ, thực sự có chút không cam lòng. Trương Thanh trầm ngâm hồi lâu, đối với Trương Vũ Hàm nói rằng, chuẩn bị sẵn sàng, dẫn dắt một nhóm người đi đánh hạ một cái quốc gia đi ra. Song Nguyệt Liên Bang bên kia nằm ở Vũ Vương Văn Minh nô dịch dưới, nguyên bản hắn muốn nhờ vào đó để Song Nguyệt Liên Bang chính mình tự phát lên phản kháng. Bất quá muốn có đủ thực lực, còn cần không ít thời gian. Như vậy liền lấy địa cầu văn minh làm phá cục giả, trực tiếp chiếm đoạt Song Nguyệt Liên Bang, do đó thay thế được Song Nguyệt Liên Bang bản thân tinh tế văn minh thân phận, trực tiếp đối với vũ trụ mỗi cái văn minh đối thoại. Mà trước ở Song Nguyệt Liên Bang bố cục, cũng có thể mang bọn họ làm bản thân một loại thăm dò. Ta rõ ràng, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem nghĩ muốn đi tới tinh không đội ngũ tập hợp xong xuôi. Trương Vũ Hàm hít sâu một hơi, hồi đáp, cách xa ở xa xôi phía xa trong trời sao Song Nguyệt Liên Bang. Trác đứng ở hắc ám dưới bầu trời sao ngóng nhìn bầu trời. Bọn họ cũng sắp muốn tới rồi, phải có đủ mạnh mẽ thế lực, mới cũng may bọn họ bên trong có một cái tốt địa vị a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.